Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, lừa dối ra hung thủ sau màn. Ba càng, nghe lén được cái này một trọng yếu tin tức Nguyệt Nhi. Nguyên bản trong lòng còn nghĩ, có thể hay không nhìn thấy một người khác ngay mặt, nhưng vì lý do an toàn, không bị đánh rắn động cỏ. Nguyệt Nhi vẫn là lựa chọn từ bỏ ý nghĩ này, lập tức phi thân hạ nóc nhà, tranh thủ thời gian trở về Đỗ Phủ, đi cho Lý Giật bẩm báo, một bộ động tác nước chảy mây trôi, giống như từng cơn gió nhẹ thổi qua đồng dạng, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Đỗ Phủ, trong hậu viện, Hồng Phủ, thất gia, nghe được Nguyệt Nhi bẩm báo, Lý Giật nhíu mày. Trong lòng có chút nghĩ không thông, bản thân khi nào đắc tội những người này, hơn nữa nghe, còn giống như là giang hồ đám phái bên trong nhân vật. Có vẻ như bản thân, chưa từng có cùng bọn hắn đánh qua giao nói. Nguyệt Nhi, ngươi có hay không thấy rõ ràng, một người khác ngay mặt, Lý Giật chuyển lông mày tới, hỏi Nguyệt Nhi một câu, không có thấy rõ, công tử. Nguyệt Nhi rung lắc lắc đầu, sau đó mang theo một mặt nghiêm túc sắc, nói ra, Nguyệt Nhi vốn là muốn đi thấy rõ ràng, nhưng lại sợ đi vòng qua sẽ đánh rắn động cỏ. Thế là, Nguyệt Nhi trước hết rút lui đã trở về. Nghe Nguyệt Nhi lời này, Lý Giật ngược lại cũng cảm thấy, Nguyệt Nhi làm như vậy hoàn toàn không sai. Trước mắt, trọng yếu nhất sự tình liền là không nên tùy tiện đánh rắn động cỏ. Thế nhưng thất gia, nói tới, tiểu tử kia, đến tột cùng sẽ là ai chứ? Lý Giật có chút mơ hồ, đoán không ra, cùng đến gần mình người. Ngoại trừ Trình Sử Mặc, Đỗ Câu đám người bên ngoài, còn có thể sẽ là ai chứ? Lấy Lý Giật suy đoán nhìn đến, bọn hắn nghĩ muốn đối phó Đỗ Câu. Hiện tại, đã là cơ hồ không có cơ hội, Lý Giật còn liền không được sợ bọn hắn không đến, mà Trình Sử Mặc thằng này, hiện tại đoán chừng, đã trải qua không biết, ở nơi đó lêu lổng đi, trừ cái đó ra, giống như không có người nào, cùng hắn đi được phá lệ thân cận, ngay cả, phế vật ba huynh đệ, phòng di trực, gần nhất, cũng một mực ở hướng vào trong làm việc, mặc kệ. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn a. Lý Giật trong lòng nói thầm một tiếng, chợt nhớ tới một chuyện khác, lại bật người hỏi Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, người đem Đỗ Tương không trị mà chết tin tức, truyền đi bí thư tỉnh có hay không? Truyền đi, công tử. Nguyệt Nhi gật gật đầu, nói ra, vì thế, Ngụy tướng công còn đặc biệt hỏi Nguyệt Nhi một câu. Việc này là không phải thật sự, lại hoặc là công tử ngài, ở trong bóng tối giở trò quỷ, chấm ngoặc kép, Lý Giật tức khắc khóe miệng co lại, người cùng người trong lúc đó tín nhiệm, chẳng lẽ là khó khăn như thế sao? Ngụy tướng công cái này cái lòng dạ hẹp hòi, bất quá, Lý Giật mới thầm mắng trong lòng một tiếng, qua không bao lâu, Nguyệt Nhi lại tiếp lấy nói ra. Nhưng là, Ngụy tướng công đã trải qua phân phó, đoán chừng nếu không bao lâu, tin tức này liền sẽ đăng báo, nhường toàn thành bách tính biết được. Ân, được, ta biết, Lý Giật gật đầu cười một tiếng, nhưng tất nhiên trước mắt, mình đã thật vất vả, mới tìm được một đầu có thể tra được, điều ra cá lớn manh mối, liền tuyệt đối không thể để cho hắn gãy mất. Bất quá Lý Giật quay đầu suy nghĩ một chút, loại chuyện này, nếu để cho Nguyệt Nhi một người đi mà nói không chừng sẽ có nguy hiểm, dù sao giang hồ đám phái chi nhân võ nghệ, còn tính là rất cường đại, Nguyệt Nhi mặc dù lại như thế nào địa mạnh, cũng không chịu nổi đối diện người đông thế mạnh, lại nói, giang hồ bang phái hạ lưu thủ đoạn, thế nhưng là có nhiều lắm, ai, được rồi. Vẫn là ta tự mình đi một chuyến a. Nghĩ đến đây, Lý Giật liền quay người vào nhà, tìm tới Hồng Phất Nữ, cũng đem trong lòng ý nghĩ đủ số địa nói cho nàng. Tam lang, nghe ngươi như thế vừa nói, có vẻ như chuyện này biến cực không đơn giản. Hồng phất nữ trầm ngâm chốc lát, sau đó lại hít thật sâu một hơi khí, vừa rồi nhấc lông mày nhìn về phía Lý Dật, nghiêm túc nói ra, như vậy đi, tất nhiên việc này đã trải qua liên lụy rất rộng, vậy ngươi đi trước cải trang một phen, sau đó lại mang lên Nguyệt Nhi, Thuận Đạo cũng kêu lên Lão Dương cùng một chỗ. Nhìn thấy Lý Dật sắc mặt sững sờ, Hồng Phất Nữ tiếp tục nói ra, Lão Dương kinh nghiệm rộng, nhiều một người cũng càng thêm an toàn một chút. Về phần quý phủ chuyện khác, liền giao cho mẹ đến xử lý. Thế nhưng là, mụ mụ, nếu là kêu lên Lão Dương mà nói, cái kia vạn nhất, Lý Dật dừng một chút, mới vẻ mặt đau khổ nói ra, vạn nhất, cái kia đoàn người đi chúng ta quý phủ nháo sự đây. Không có người trông coi, làm sao bây giờ? Yên tâm đi, Tam lang, Hồng Phất Nữ cười cười, mang theo mặt mũi tràn đầy tự tin đạo, quý phủ, không phải còn có ngươi hai vị huynh trưởng có đây không? Bọn hắn võ nghệ cũng không kém, đối phó những người này, hoàn toàn có thể ứng phó được tới. Được, cái kia liền dựa theo mụ mụ phân phó a. Nghe được Hồng Phất Nữ lời này nói tới, Lý Dật Phương mới yên tâm gật gật đầu. Sau đó, hắn liền đi tìm tới Đỗ Câu. Từ Đỗ phủ bên trong, xuyên qua một bộ quý phủ gia đình quần áo. Sau đó, Lý Dật mới mang theo nữ giả nam trang Nguyệt Nhi, lại trở về kêu lên Lão Dương, cùng nhau đi Hồng phủ bên ngoài. Hồng phủ đại môn đang đối diện là một tòa tương đối tiểu tư nhân quán rượu. Lý Dật ba người toàn bộ đều đi qua cải trang, lúc này đang ngồi dựa vào bệ cửa sổ một bên, ánh mắt từ cửa sổ một nhìn ra ngoài, vừa vặn có thể tùy thời nhìn chằm chằm Hồng phủ đại môn, cũng có thể quan sát Hồng phủ người động tĩnh, nhận biết Lý Dật người. Giờ này khắc này đã trải qua hoàn toàn không nhận ra Lý Dật nguyên lai diện mạo đến. Lý Dật không thể không bội phục, cải trang kỹ thuật quả thật không tệ, dán lên đại hồ tử cùng lông mày rậm, sau đó lại tan trang. Lúc này đừng nói là người khác, ngay cả Lý Dật hắn bản thân cũng đều nhanh đã trải qua nhận không được ra bản thân. Công tử, có vẻ như bọn hắn cho tới bây giờ đều còn không có bất kỳ cái gì hành động dấu hiệu. Nguyệt Nhi nhẹ nói đầy miệng, ánh mắt cũng không có tận lực đi nhìn chằm chằm Hồng phủ. Ân, đừng lo lắng, tất nhiên bọn hắn nói buổi chiều muốn đối người động thủ, liền tất nhiên nhất định sẽ ra tay, chẳng qua là thời gian sớm muộn mà thôi. Chúng ta trước ngồi chờ một chút, sau đó lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Lý Dật thuận miệng nói ra, sau đó hắn lại nhìn mắt bên cạnh Lão Dương, lên tiếng hỏi đạo, đúng rồi, Lão Dương, ngươi sai người đi gọi Sở tướng quân hay không? Yên tâm đi, công tử, Lão Nô đã sớm sai người đi. Sở tướng quân đám người hiện tại đã trải qua chiếm được thông chi, trộn lẫn trên đường đám người bên trong, tùy đi hậu công tử điều khiển. Lão quản gia Dương Lê Huy cười về đạo, tốt, vậy chúng ta hiện tại liền là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Lý Dật hít sâu một hơi, thỉnh thoảng ánh mắt hướng về Hồng phủ đại môn nhìn lại, chờ đợi thời gian tổng là rất khó nấu. Bất quá may mắn, rốt cục Lý Dật ba người đang đợi ước chừng sau một canh giờ, Hồng phủ Hồng thất gia liền từ quý phủ dậm chân mà ra, sau lưng còn mang theo hai tên đi theo gã sai vặt. Đi, chúng ta ra ngoài cùng lên. Lý Dật nhẹ giọng phân phó miệng, dẫn đầu đứng dậy ra quán rượu. Nguyệt Nhi cùng Lão Dương nhìn thấy cũng bật người đứng dậy đi ra ngoài, cùng nhau cùng lên Lý Dật bộ pháp. Chu tước trên đường cái nối liền không dứt người đi đường, lui tới không ngừng. Cũng chính là bởi vì nhân số đám người phức tạp, nhất thời cũng khó có thể bị người phát giác. vừa vặn cho Lý Dật ba người theo dõi cơ hội, mà đi qua cải trang sở Ly Mạch, thì là đã trải qua tự mình mang theo y phục hàng ngày tướng sĩ. Một đường giả vờ giả vịt địa dò xét, kỳ thực là ở âm thầm theo dõi. Hồng Thất đổi qua hai cái đầu đường, đầu tiên là mang theo hai tên gã sai vặt, đi chu tước đường phố gió Đông Đình, nơi đó là thuộc về Hồng Bang hiện tại địa bàn. Ước chừng nửa chén trà nhỏ đi qua sau đó, mang theo tầm 10 tên người trong giang hồ. Hồng Thất lúc này mới ra gió Đông Đình, một lần nữa xuất hiện ở trên đường cái. Lý Dật đuổi theo sát, đi theo hồi lâu, Lý Dật tình lình phát hiện, Hồng Thất đám người tiến về lộ tuyến, lại là hắn phò mã phủ phương hướng. Bọn hắn cái này là muốn đi đâu? Chẳng lẽ là muốn đi đập ta phủ đệ hay sao? Lý Dật trong lòng thầm đoán một tiếng, nhưng sau đó, Lý Dật liền phát hiện là hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì Hồng Thất đám người đi trước địa phương, không phải phò mã phủ, mà là thẳng đến Vũ phủ phương hướng mà đi. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, cũng lại còn 10 phần lớn mật, phảng phất Vũ phủ bên ngoài thị vệ, hoàn toàn không tồn tại. Nguyên lai, tiểu tử kia nói là Vũ Dực a. Nhìn xem Hồng Thất đám người đi trước phương hướng, Lý Dật trong lòng tức khắc có một loại khóc cười không được xúc động. Nhưng là bọn hắn những người trong giang hồ này, vì sao sẽ đi tìm Vũ Dực phiền phức đây? Hơn nữa còn là như thế địa quang minh lớn mật. Từ đó hoàn hồn tới Lý Dật, tranh thủ thời gian ngưng lông mày, não tiếp theo bắt đầu xoay nhanh. Đột nhiên, Lý Dật trong đầu nghĩ tới một cái người khả nghi, bởi vì lúc trước hắn bị Vũ Dực giáo huấn qua, hẳn là cái kia vương gia người. Hắn gọi là cái gì nhỉ? Tựa như là gọi con rùa, vương bá. Lý Dật trong lòng cũng là tùy tiện vừa đoán, nhưng trước mắt vẫn phải là nhìn xem Hồng Thất đám người hành động, Lý Dật mới có thể biết được cuối cùng có phải hay không hắn nói suy đoán người kia. Công tử, chúng ta hiện tại nếu không muốn lao ra. Lão Dương tại bên cạnh nhắc nhở một câu. Trước không vội, Lý Dật dao động lắc lắc đầu, ngưng lông mày nhìn chăm chăm Hồng Thất đám người đi trước phương hướng, nhàn nhạt nói ra, dù sao chúng ta bây giờ còn không biết bọn hắn đến tột cùng là muốn đi đâu. Ân, người lão nô kia đi trước nói cho sở tướng quân đám người trước đem con đường này vây quanh. Lão Dương lần thứ hai đề nghị. Được, Lý Dật gật đầu, sau đó nghiêm túc nhìn thoáng qua, ngưng trọng đạo, lão Dương, người nên biết rõ nên làm như thế nào. Giang hồ người hung ác thủ lạt, ngoại trừ đầu lĩnh Hồng Thất bên ngoài, những người khác nếu dám phản kháng có thể giết. Lão nô minh bạch. Lão Dương gật gật đầu, liền lập tức quay người mà đi. Mà giờ này khắc này, Hồng Thất đám người đã tới võ ngoài cửa phủ, ngừng bước chân, phía sau hắn hơn 10 hơn người cũng xếp thành một hàng, khí thế thoạt nhìn rất là hùng vĩ. Vũ phủ thị vệ thấy vậy, bật người ngưng lông mày khóa chặt, trong tay đường đao nắm chặt, nhìn chằm chằm Hồng Thất đám người, hét lớn đạo, các ngươi người nào, tới đây làm gì? Hồng Thất cười một tiếng, chắp tay ôm quyền nói ra, quan gia hiểu lầm, phiền não quan gia đi vào bẩm báo một tiếng, liền nói, chúng ta Lý công tử cho mời tiểu hủ đi quý phủ chơi đùa, còn mời quan gia được cái phương diện. Trong lúc nói chuyện, Hồng Thất liền cho bên người hai người nháy mắt một cái. Hai người kia liền bật người từ trong ngực móc bạc ra, cười hì hì địa hướng về thủ vệ đi đến. Thủ vệ thấy vậy, đánh giá một cái bạc, sau đó híp mắt hỏi đạo, Lý công tử, cái nào cái Lý công tử? Ha ha, liền là Lý Bá An. Lý công tử a, Hồng Thất cười mỉm địa trả lời. Nhưng cũng liền trong nháy mắt này, cứ việc Hồng Thất sắc mặt giờ phút này vẫn là mang theo một mảnh tiếu dung, có thể móc bạc ra tiến lên hai người, lại là đột nhiên từ phía sau lưng lấy đi ra một cây chủy thủ. Phốc phốc, phốc phốc, hai người động tác rất nhanh. Hai tên thủ vệ, căn bản còn chưa kịp phản ứng, liền nháy mắt mất mạng, sau đó khóe miệng đắp một cái. Không được qua trong điện quang hỏa thạch, hai người liền kêu tiếng đều không có, nháy mắt mất mạng, mau đem khôi giáp thay đổi, đi vào đem cái kia thối tiểu tử trói đi ra. Hồng Thất lạnh giọng phân phó đạo, yên tâm đi, đám chủ. Động thủ, hai người cười một tiếng, liền đem cái kia hai tên thị vệ kéo qua một bên. Rất nhanh liền đổi lại thị vệ khôi giáp, nếu là người khác, căn bản là nhìn không ra. Bọn hắn đã tới cái Di Hoa Tiếp Mộc, cũng liền đồng thời ở nơi này. Vũ phủ trong phủ, vừa vặn đi ra một cái khôi giáp nam tử bóng người. Đồng thời, ở bên cạnh hắn, còn nắm một cái nam hài. Nháy mắt phía dưới, trong phủ đi ra người, liền cùng Hồng Thất đám người, đến cái mắt đối mắt, song phương cũng không khỏi sững sờ. Cẩn thận, bọn họ là Hồng Bang người, không phải chân chính thị vệ. Một đạo tiếng hô to, cũng đồng thời từ Lý Giật trong miệng hô lớn lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.